Thần Tiên Đạo Hệ Thống, chương 196, mở đầu kế hoạch, góc chuyện audio.com, chấm, mà, chuyện đó có thể từ từ bàn bạc lại được mà. Emiya Siro đổ mồ hôi làm dịu không khí nặng nề lại. Sao cũng được, hợp tác cho đến khi tiêu diệt Caster được thì không có vấn đề. Phi Linh im lặng suy nghĩ xong nói. Thế, các ngươi định ngủ ở đây chứ? Đúng đấy, hai ngươi cứ ở đây. Còn rất nhiều phòng, Ilya Viel hưng phấn nói. Vậy, làm phiền rồi, Emiya Siro cười nói. Tusaka Jin cũng chả nói gì nhiều. Cứ như chuyện cứ để đàn ông quyết định ấy. Why, Ilya Viel vui vẻ hô. Coi nào Ilya, em không được hành xử lố như vậy. Kẻo ngã đấy. Phi Linh lo lắng cho Ilya Viel nói. Không phải lo, ta không vấn đề gì. Ilya Viel nói, no berserker, san, đôi mắt của Ilya, chan, Emiya Siro nhìn tấm vải băng quấn quanh mắt của Ilya Viel hỏi. Em ấy không sao, nhưng, Phi Linh trả lời, tiếp theo chỉ thấy ánh mắt của cậu hơi có chút sát khí. Nếu có lần sau gặp lại Gilgamesh thì đừng hòng cậu để cho hắn thoát được. Phải biết hiện giờ Six Enkidu kia đối với cậu không còn tác dụng gì nữa vì cậu không còn thần cách, dù có đi chăng nữa thì cậu cũng dễ dàng thoát ra được. Vậy, chúng ta mau bàn việc chính đi. Tusaka Jin nói, Emiya Siro gật đầu đồng ý. Rồi cả hai người nhìn về Phi Linh và Ilya Viel. Trước hết tình hình có vẻ không khả quan lắm. Caster đã có lợi thế vượt trội. Cô ta giữ Assassin, Archer, Saber trong một thời gian có lẽ sẽ không thuần phục nhưng có lẽ sẽ không lâu nữa đâu. Tusaka Jin nói, Lancer vẫn chưa có động tĩnh gì kể từ trận đấu ban đầu với Archer. Có lẽ đã bị Caster giết chăng? Emiya Siro nói, mà, cho dù Lancer có sống hay chết đi chăng nữa cũng đâu ảnh hưởng đến Caster nhỉ? Ilya Viel cười nói. Không hề, có đấy, nếu Lancer còn sống và đi theo Caster luôn thì thế nào? Tusaka Jin phản bác ý kiến của Ilya Viel. Vậy, chúng ta phải làm thế nào? Emiya Siro thắc mắc, phòng ngừa trường hợp tệ nhất. Berserker sẽ ngăn cản Saber. Siro cùng Archer đối chiến. Tôi và Ilya sẽ cùng Caster đối chọi với nhau. Nếu Kuzuki... Sensei có tham chiến thì mong anh có thể tiếp thêm một người. Tusaka Jin nhìn Phi Linh nói. Soàng, lúc này Emiya Siro đang cầm một chiếc đĩa định dọn dẹp hộ Phi Linh thì lại làm rớt. Chiếc đĩa bị vỡ thành nhiều mảnh nhỏ. Siro, cậu bị sao vậy? Tusaka Jin lo lắng chạy đến. Cúi xuống giúp Emiya Siro nhặt những mảnh vỡ lên. Phi Linh nhìn thấy tay trái của Emiya Siro có chút cầm không chắc khi cầm đồ vật liền hỏi. Emiya Siro, tay trái của cậu có vấn đề sao? Quả thật bị anh nhìn ra rồi. Thật ra từ ngày hôm qua tôi sử dụng phép sao chép thì tay trái tôi đã như vậy. Có chuyện như vậy sao cậu không nói? Đồ ngốc, Emiya Siro cười khổ trả lời. Tusaka Jin lo lắng mắng hắn. Vậy sao? Phi Linh nói. Rồi cậu đi đến sau lưng Emiya Siro, tay đặt lên người của hắn, rồi một hào quang màu trắng nhẹ nhẹ sáng lên xong chột tắt. Thử lại xem, Phi Linh nói, Emiya Siro nghe và làm theo, cử động bàn tay trái của mình. Ồ, tôi không cảm thấy tê nữa. Emiya Siro kinh ngạc nói, Tusaka Jin nhìn thấy thế liền hỏi, đó là ma thuật chữa trị sao? Ta cũng không biết, nó là một trong những khả năng mà bảo cụ mà ta có được. Phi Linh nói, cậu không có nói tên và những khả năng khác cho Tusaka Jin biết. Bởi vì nói thì sau khi giết được Caster thì đấy có lẽ sẽ là điểm yếu của cậu mất. Phải biết đối với một servant, bảo cụ là một điều tuyệt mật riêng. Ngay cả Excalibur của Saber cũng phải giấu đi để nó trở thành lợi thế của cô khi chiến đấu. Thế sao anh không dùng nó chữa cho Ilya? Chan, Emiya Siro có chút thắc mắc hỏi. Ilya Viel nghe có chút nghiêng đầu tò mò. Ta chữa cho em ấy rồi nhưng vì tạm thời vẫn chưa hoàn toàn ổn định nên vẫn chưa tháo băng ra. mà dù sao thì Ilya chỉ cần núp một chỗ dùng thức thần hỗ trợ cho cô là được rồi. Phi Linh nói, ánh mắt đảo qua người Tusaka Jin. Không còn cách nào khác, đành quyết định như vậy đi. Dù sao có một đống thức thần của Ilya thì có thể đỡ được khối việc rồi. Tusaka Jin thở dài nhún vai nói. Thế còn Assassin, Emiya Shiro hỏi, cái đó không cần lo lắng. Sau khi dùng thức thần do thám thì Assassin vẫn còn ở trên đền Rewooden. Lãnh địa cũ của Caster. Thời gian qua, Ilya Viel có sử dụng thức thần đi do thám khắp nơi. Vốn Caster lãnh địa là ở Rewooden, một ngôi đền trên núi. Cũng là nơi ở của Kuzuki Sawichiro. Assassin vẫn tại đền Rewooden. Ta sẽ khử hắn trước khi chúng ta đến nhà thờ. Phi Linh nói, hiện tại có thể biết được vị trí hiện tại của Caster rồi. Chiều nay kế hoạch sẽ chính thức bắt đầu. Các ngươi trước hết nghỉ ngơi lấy tinh thần để chiến đấu đi. Phi Linh nói, sau đó cậu dắt tay của Ilya Viel và dẫn Emiya Shiro, Tusaka Jin đến một phòng ngủ trong lâu đài. Sau khi hai người kia đã vào phòng thì Phi Linh cũng dẫn Ilya Viel về phòng. Sau đó Phi Linh bồng Ilya Viel lên giường. Ngủ với ta đi, Ilya Viel nói với Phi Linh sau khi cậu đã đặt nàng lên giường. Rồi ngủ đi, tối nay, đêm sẽ dài đấy. Phi Linh chỉ đành lên giường ngủ với Ilya Viel thôi. Buổi chiều tầm 4 giờ. Cả bọn đã có mặt tại dưới chân đền Rewooden, đi lên những bậc thang để đến được cửa của ngôi đền. Xung quanh hai bên chỉ toàn là cây tre và bụi rậm. Có những chùm đèn làm bằng đá ở hai bên khi trời tối có thể rọi sáng đường đi. Cộc cộc, khi gần đến cửa ra vào chính của đền Rewooden, những tiếng cộc cộc gỗ chạm đất vang lên, chỉ thấy một thanh niên từ một bên rừng tre bước ra. Thanh niên này có mái tóc hai mái xanh óng mượt, dài, mặc một bộ đồ khá cổ theo kiểu truyền thống. Sau lưng còn có một thanh katana dài 2 mét nữa. Ngươi có phải Assassin, Class 7 không? Phi Linh nhìn thấy thanh niên tóc xanh sau lưng đeo một thanh kiếm hỏi. Đúng vậy, ta là Assassin, Sasaki Kojiro. Assassin trả lời Phi Linh mà vẫn có nụ cười tự tin trên môi. Xin lỗi vì không thể cho ngươi biết tên của ta được. Thậm chí ta còn không nhớ được của mình nữa. Phi Linh cười nói, dĩ nhiên là cậu không muốn cho người nào biết danh tính thực sự của mình rồi. Nhất là hai cô cậu đang hợp tác kia. Về phần Ilya Viel thì cậu có thể lúc nào cho nàng biết cũng được nhưng mà đó là do tùy tâm nàng mà thôi. Mà, cũng không cần thiết cho điều đó. Assassin nhắm mắt nói. Vừa nói hắn vừa bước về phía trước, tay phải với ra sau lưng lấy thanh katana dài từ sau lưng mình ra. Hắn nói tiếp, lưỡi kiếm của tôi sẽ nói hết tất cả với kẻ thù. Chỉ thấy sau đó một lưỡi kiếm được ánh xạ bóng loáng từ ánh sáng mặt trăng chiếu vào thân kiếm. Nếu các người muốn qua thì hãy dùng sức mạnh của mình để bước qua đi. Assassin nói, có lẽ đã để ngươi thất vọng rồi. Chúng ta đến để diệt trừ ngươi chứ không phải đi qua ngươi. Phi Linh nhún vai nói. Hồ, thật vinh hạnh cho một kẻ như ta lại được nhiều người đến thăm hỏi như vậy. Assassin cười nói. Thôi, bớt tám nhảm đi, Phi Linh nghiêm túc nói. Nên nhanh chóng diệt trừ những thứ không cần thiết đi sẽ đỡ được nhiều biến số hơn. Vậy, có lẽ tình hình của tôi không được tốt cho lắm. Nên tôi sẽ dùng hết toàn bộ sức mạnh của mình cho một đòn vậy. Assassin trên mặt thậm chí không có một vẻ lo lắng nào. Hắn bước xuống bậc phẳng, dài được thiết kế để dừng chân tạm thời nếu quan khách có mệt mỏi. Hết sức khi đi lên thăm đền, tất cả lùi lại một chút. Phi Linh bảo Ilya Viel, Tusaka Jin và Emiya Shiro. Sau đó Emiya Shiro dắt tay Ilya Viel lùi về sau. Phi Linh nhìn thấy Assassin bước xuống bậc phẳng, đã ngang bằng với cậu, hắn khuỵu chân xuống 80, trọng lượng cơ thể vào chân trước, hai tay cầm kiếm để ngang vai, rồi hắn nói, nhạn kiếm, Phi Linh tập trung cao độ vào đối thủ của mình, Tsubame Gaeshi, vào thời khắc đó, Phi Linh liền thấy được ba nhát kiếm cùng một lúc chém vào ba vị trí khác nhau trên người cậu. Phi Linh mỉm cười, nắm đấm liền là tốc độ của ba nhát kiếm ấy cũng phải thua xa. Hoành, chỉ thấy Phi Linh ngay lập tức đấm ra một đấm. Assassin hưởng trộn nắm đấm của Phi Linh, bay như máy bay vào trong rừng tre, khiến rất nhiều cây bị gãy đổ. Tusaka Jin hay Emiya Shiro nhìn thấy cũng há hốc cả mồm. Hai mắt thì không thể tin nổi. Phải biết rằng, vừa nãy Assassin sắp sửa thi triển là bảo cụ, là sức mạnh mạnh nhất mà một servant có thể thi triển ra. Vậy mà bị Phi Linh một đấm liền oanh bay đi. Không hổ là Berserker, quả thật tôi không phải đối thủ của anh rồi. Assassin đâm vào một tảng đá. Trên người lúc này lại hiện lên rất nhiều những đốm sáng màu xanh trắng bay lên không trung. Đấy là dấu hiệu cho một servant sắp chết. Nói đúng hơn là quay trở về với Akasa. Vòng xoáy căn nguyên, thật đáng buồn cho một tên như ta lại kết thúc nhanh đến như vậy. Nhưng phải nói rằng anh quá mạnh so với những gì chúng tôi đã dự đoán. Sẽ ra master của tôi sẽ gặp phiền toái lớn rồi. Assassin trong lúc đang nói thì đã hoàn toàn tan biến đi mất. Phi Linh cũng có chút ngạc nhiên. Nighty, Night Heaven Tai, thật không thể nào tưởng tượng được có thể tạo ra những Another Cosmology khác nữa. Vừa rồi là cậu dùng một loại Another Cosmology có thể đánh tan mọi khả năng. Thật đáng ngạc nhiên về khả năng kinh người này. Đây là do ngươi đã bị Master vô tâm triệu hồi lên mà thôi. Phi Linh nhìn theo những đốm sáng xanh trắng kia bay đi. Sau đó trở về với Ilia Viel. Chúng ta đi đến nhà thờ. Chờ một chút đã nào. Phi Linh đang nói đột nhiên lại một giọng nói chen ngang vào. Rồi từ một bên rừng tre, bước ra là một người thanh niên, tóc xanh, có đeo hai khuyên tai bằng bạc, mặc một bộ đồ màu xanh từ đầu đến chân, tóc dài đến lưng, hắn bước ra miệng hơi cười gượng một chút, có lẽ do nhìn thấy Phi Linh một đấm kia kinh khủng quá mà hắn hơi lo. Lancer, Tusaka Jin nhìn liền nhận ra ngay người này thân phận là gì. Tay phải liền chỉa về phía người thanh niên quen mặt đối với cô. Đề phòng hơn hẳn, cách trương,